Chương 91, Tiểu Ngư Nhi bị cải mệnh nhất vận. Huyết nhục đoàn bị hấp thu a bị cái kia đoạt khí vận, đoạt thiên phú trận pháp từng sợi hấp thu mà không cách nào động đậy Yến Tử Du, nàng máu còn tại lưu, đồng thời cu nở dê tại bị hấp thu đây là âm như Yến Du ánh mắt trầm xuống, trong hiện thực nàng lập tức một chỉ đạn hướng Thái Thương Kiếm nói, giúp ta. Vù vù Thái Thương Kiếm chấn động khẽ động, liền bị Yến Du điều ra một sợi tinh thuần tím đen năng lượng, tụ vào trong thức hải của nàng. Bản thân nàng cu nở dê nghịch trật tự thoát ly đi theo Yến Tử Du tầm mắt, lần theo cái kia trận pháp khí tức, truy tung mà đi bất quá tại thoát ly Yến Tử Du tầm mắt sau đó, nàng ý thức thể liền không thể lại nhìn thấy cái gì, chỉ có thể đi cảm giác, có thế cái này cũng đầy đủ. Giờ phút này Yến Du nhạy cảm cảm thấy, Yến Tử Du trôi trải qua hết thảy, hẳn là một cái đại âm như Yến Tử Du, nàng khả năng căn bản không phải trời sinh phế mạch. Có người sửa lại Yến Tử Du mệnh cách mà có thể thay đổi nhân mạng cách người, tuyệt không phải người bình thường. Cho nên Yến Du điều dụng Thái Thương Kiếm một sợi kiếm khí hộ thân, nàng tắc thì lần theo trận pháp, đi đến hấp thu đoan nở kêu huyết nhục lực lượng, cùng Yến Tử Du huyết mạch lực lượng khống chế chi nguyên. Sau đó không lâu, Yến Du trong nhận thức, xuất hiện một tòa cung điện, từ kiến trúc quy mô, cùng truy tung khoảng cách mà tính Yến Du khẳng định, tòa cung điện này chính là Đại Hạ Hoàng Cung. Nói cách khác, cái kia hậu trường tính toán Yến Tử Du người, đến từ Vương Đình Thiếu Tư Mệnh. Yến Du lập tức liên tưởng đến, cái kia kết luận Yến Tử Du là trời sinh phế mạch Vương Đình Thiếu Tư Mệnh. Điều này làm cho Yến Du con ngươi màu sắc trầm rồi vừa trầm, ý thức tắc thì tiếp tục tiềm nhập Đại Hạ Vương Đình, cũng tại quanh đi quẩn lại sau đó, đi đến Vương Đình hậu cung vị trí. Chỉ là cái kia đạo trận pháp khí tức khi tiến vào nơi này sau đó, liền hoàn toàn biến mất rồi hảo thủ đoạn. Yến Du mặc dù không thể tiếp tục bắt được, vừa rồi cái kia trận pháp khí tức, nhưng nàng lại tại hiện trường cảm giác được, phi thường đặc thù thâu thiên hoán nhật trận pháp khí tức. Mà loại này trận pháp, Yến Du gặp nhiều, hắn bản chất chính là vì tránh né thiên cơ, man thiên quá hải tu luyện thiên đạo không cho đen tối cấm thuật, cái này đúng rồi. Yến Du tinh tế phân biệt ra được trận pháp vị trí chỗ ở, ý thức cu nở dê lần thứ hai trầm rồi đi qua nàng nhất định phải biết rõ, cái này người rốt cuộc là ai. Chỉ là, khi Yến Du ý thức, chìm vào cái kia mảnh trận pháp chi nguyên lúc, nàng phát hiện nàng cảm giác được là một mảnh tấm màn đen, lại thêm có cực kỳ cường đại quấy nhiễu lực, tại đưa nàng ý thức ngăn cách. Vù vù trong hiện thực Yến Du lần thứ hai quất thêm một sợi Thái Thương Kiếm kiếm khí, mà cường đại Thái Thương Kiếm lực lượng, rất nhanh liền phá vỡ tầng kia ngăn cách nàng ý thức quấy nhiễu lực. Bá nhiên sáng lên cảm giác giới, để cho Yến Du rõ ràng cảm giác được. Nàng hẳn là thân ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, mà ở cung điện dưới lòng đất bốn phía, tắc thì có khắc họa đại lượng tà ác phù văn. Quả nhiên, Yến Du phân rõ tính ra, những phù văn này đều là tạo thành thâu thiên hoán nhật đại trận cơ sở phù văn. Đáng tiếc là, cái này trận pháp bốn phía, giờ phút này thế mà không có người có thể thấy được thiết hạ cái này trận pháp người phi thường thận trọng. Bất quá cho dù đối phương mười phần nghiêm cẩn, Yến Du vẫn có biện pháp đưa nàng ý thức chìm vào đến bốn phía mỗi một đạo cơ sở phù văn bên trong. Một khắc đồng hồ sau đó, tại Yến Du trong nhận thức, rốt cục xuất hiện nhân khí tức, nhưng người sau toàn thân, tràn đầy đen tối cấm thuật lực lượng, khiến Yến Du không thể rõ ràng cảm giác được khí tức đối phương. Thế nhưng nương nương có cẩn thận từng ly từng tí cung thân thanh âm, vừa vặn từ nơi không xa vang lên, để cho Yến Du biết rõ, đối phương là cái hậu phi. Đáng tiếc là, cái này hậu phi không có trả lời. Bởi vì cái này hậu phi còn đang điều tức, lấy tiêu hóa vừa rồi thôn phệ xong, Yến Tử Du mẹ con khí vận cùng thiên phú lực lượng. Có như thế một nháy mắt, Yến Du kèm chút xung động dùng nàng ý thức đi công kích nữ nhân này, nhưng nàng nhịn được, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng kia ý thức này, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương nàng này, không cách nào xóa bỏ đối phương. Hơn nữa, cũng chỉ là chết như vậy đi mà nói, cũng quá thư thản. Yến Du bình tĩnh cảm giác, cái kia bị đen tối cấm thuật khí tức che phủ nữ nhân, làm hết sức bắt dư đối phương tràn đầy ra tới khí tức, nàng tất yếu nàng này nỗ lực không thể tiếp nhận đại giới ai mà bị Yến Du nhìn chằm chằm nữ nhân, lại có cảm giác bén nhạy lực, nàng giống như là phát hiện Yến Du tồn tại, cũng hướng bốn phía lan ra cường đại đen tối lực lượng.